Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1813, thành công vượt quan. Huyết Linh Nhi phá trận năng lực không cần chất vấn, nó cũng xưa nay không gạt người, sở dĩ chỉ là đợi nửa canh giờ. Tiền phương dưới mặt đất lập tức có động tĩnh, ông tương đương, Lục Ly cảm giác mặt đất có chút rung động. Hắn thần niệm lập tức quét xuống dưới, nguyên bản hắn dò xét không có cái gì, giờ phút này lại phát hiện vô số yêu ma, thành nhất sắc đều là vừa rồi loại kia chu nho yêu ma. Khác biệt chính là có 10 cái chu nho càng thêm làm lớn tráng kiện một chút. Mi tâm còn nhiều thêm một con mắt, đây là yêu ma vương, Lục Ly thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù tra xét xong tình huống, nhưng hắn cũng không dám mạo muội xông về phía trước. Kia 10 cái yêu ma vương cho hắn cảm giác rất là kinh khủng. Trong lòng của hắn nguy cơ chí mạng cảm giác xem ra liền đến bắt nguồn từ cái này 10 cái yêu ma vương. Huyết Linh Nhi lui về đến. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi truyền âm nói, cấm chế đã phá vỡ, Huyết Linh Nhi lưu lại liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vạn nhất bị yêu ma tổn thương sẽ không tốt. Huyết Linh Nhi nhanh chóng thu hồi lại. Phía dưới yêu ma toàn bộ động, điên cuồng hướng lên trên mặt vọt tới. Kia hoang nguyên phía trên chớp mắt tựu đứng đầy yêu ma, lít nhà lít nhít căn bản không biết có bao nhiêu. Kia 10 cái yêu ma vương không hề động, vẫn như cũ tiềm phục tại lòng đất. Lục Ly lui trăm dặm về sau có chút giải sầu, bởi vì hắn lui lại bốn phía lại có yêu ma công tới. Bất quá đều không thể cận thân. Màu hoàng kim hư không trùng giống như là một tầng kim cương giáp. Bất kỳ cái gì yêu ma đô không thể tới gần người. Cấp thấp yêu ma Lục Ly không thèm để ý. Hắn thần niệm xa xa khóa chặt hoang nguyên phía dưới yêu ma vương. Nghĩ đến làm sao ngăn trở cái này 10 cái yêu ma vương tiến công. Giống như 10 con yêu ma vương, móng vuốt lực phòng ngự nghịch thiên, màu hoàng kim hư không trùng vô pháp trong nháy mắt gặm được. Kia dùng lực phòng ngự của hắn tuyệt đối gánh không được, sẽ bị yêu ma vương một chảo vồ chết. Vấn đề là hắn không có cách nào đi khảo thí, luôn không khả năng đem thần thi phóng xuất đi kháng trụ a, dùng thần thi lực phòng ngự khẳng định gánh không được. Mà lại thần thi không có sinh linh khí tức, yêu ma vương không nhất định sẽ xuất động. Hiện tại bầy ở Lục Ly trước mặt chỉ có 2 con đường. Hoặc là lui về tìm kiếm cái kia truyền tống môn truyền tống ra ngoài. Hoặc là chỉ có thể hướng tiền phương sông, có khả năng sông đi qua tiến vào truyền tống môn, cũng có khả năng bị yêu ma vương chém giết. Lục Ly trầm ngâm một lát, quyết định đi trước nếm thử một phen, nhìn xem trên cánh đồng hoang yêu ma chiến lực, giống như bên kia yêu ma chiến lực cùng bên này không sai biệt lắm. Thậm chí so bên này yếu lời nói, liền có thể thử một chút, giống như bên kia yêu ma so trong bụi cỏ dại chui ra ngoài mạnh hơn một chút. Vậy hắn chỉ có thể lui đi. Hắn điều tập ngàn vạn màu hoàng kim hư không trùng đem chính mình phương viên trăm mét không gian đều cho bao phủ đi vào, sau đó chậm rãi hướng hoang nguyên bên kia đi đến. Vù vù tương đương, tại Lục Ly bước chân bước ra hoang nguyên một bước, vô số yêu ma lập tức chen chúc mà đến. Lục Ly thân tử không động, lẳng lặng quan sát, thần niệm một mực liếc nhìn những yêu ma này, phán đoán những yêu ma này chiến lực. Hiu, phía trước nhất 10 cái yêu ma lao đến, thoáng cái vọt vào màu hoàng kim hư không trùng bao phủ trong vòng. Tại cự ly Lục Ly 50 mét lúc, bọn hắn ngưng tụ ra thực thể móng vuốt, tạch tạch tạch tương đương, màu hoàng kim hư không trùng động, trong nháy mắt đem yêu ma móng vuốt cho gặm nát. Hoang nguyên yêu ma cùng trên đường nhỏ yêu ma thực lực giống nhau như đúc, cũng không có khác nhau. Cái này khiến Lục Ly hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng phá vỡ xuống mặt cấm chế, nơi này yêu ma chiến lực hội sẽ biến yếu một chút, xông vẫn là không xông, đây là một cái chật vật lựa chọn. Lục Ly nội tâm trở nên vô cùng rối rắm, dù sao cũng là lấy chính mình mệnh đi cược, giống như thua cuộc vậy liền vạn kiếp bất phục, giống như hắn lui về, Dương thống lĩnh không nhất định có thể giết chết hắn, hắn còn có một chút hy vọng sống, sở dĩ hắn rất là xoắn xuýt. Yêu ma vong ủng mà đến, từng mảnh bị màu hoàng kim hư không trùng gặm ăn. Bộ phận hư không trùng lại bắt đầu phân liệt. Lục Ly nhìn xem những cái kia phân liệt hư không trùng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hư không trùng đều tiến hóa, để hắn tổng hợp chiến lực đạt được tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể nói là gấp bội tăng lên. Hắn coi như lui ra ngoài, tu luyện cái 10 năm 8 năm, cảm ngộ một hai cái chân ý, tăng lên một chút thần lực linh hồn, chiến lực cũng sẽ không có quá tăng nhiều thêm. Về sau tối cường thủ đoạn còn được là hư không trùng. Sở dĩ hiện tại xông không qua, lui ra ngoài tiềm tu một đoạn thời gian cũng không có ý nghĩa quá lớn. Xông, Lục Ly quyết định đánh cược một lần. Tầng thứ nhất cửa ra vào ngay ở phía trước. Chỉ cần hư không trùng có thể chống đỡ một lát, có thể đem yêu ma vương móng vuốt gặm được, vậy hắn liền có thể phóng đi truyền tống môn bên trong. Hô hô, Lục Ly từng ngụm hơi thở, cả người đều căng thẳng, trong tay gió lạnh chiến đao quang mang lấp lánh. Hắn đối hư không trùng mẫu trùng ra lệnh, để sở hữu hư không trùng đi theo hắn, ở bên cạnh hắn gặm ăn hết thảy đến gần yêu ma. Đi, hắn cũng mặc kệ kia mấy ngàn phân liệt hư không trùng. Thân thể hướng tiền phương cuồng bạo phóng đi, tốc độ đã đạt đến cực hạn, giống như phía dưới yêu ma vương không công kích, hắn trong nháy mắt liền có thể xông lên đỉnh núi, yêu ma vương không có khả năng bất động. Tại Lục Ly xông vào trong cánh đồng hoang vu lúc, phía dưới 10 cái yêu ma vương đều nổ bắn ra mà lên. Thoáng cái tự vọt lên, theo 3 cái phương diện hướng Lục Ly chặn đường công kích. Xoẹt, 10 đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, 10 cái yêu ma móng vuốt đều biến thành thực thể, lóng lánh kim hắc sắc quang mang, mang theo vô kiên bất tồi khi thế hướng Lục Ly chộp tới. Kia 20 con chảo tử không dùng cảm thụ, nhìn một chút đều để lòng người sợ. Hư không trùng xem các ngươi. Lục Ly gào thét, bên người gần ức màu hoàng kim hư không trùng điên cuồng bay múa, đem phụ cận sở hữu yêu ma đô bao phủ đi vào. Kia 10 con yêu ma vương cũng bị bao phủ đi vào. Vô số hư không trùng hướng kia 20 con móng vuốt gặm cắn mà đi. Tốt, Lục Ly đôi mắt sáng lên vạn trượng quang mang, màu hoàng kim hư không trùng cũng không để cho hắn thất vọng. Kia 20 con móng vuốt mặc dù không có trong nháy mắt bị gặm được, nhưng cái này 20 con móng vuốt cũng chỉ là đi tới hơn 10 mét. Tự toàn bộ bị gặm được, xương cốt đều không có còn lại, hư không trùng nhiều lắm, yêu ma vương hẳn là rất khó cận thân. À, bất quá một giây sau để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh. Yêu ma vương móng vuốt trong nháy mắt dài đi ra. Kia 10 con yêu ma vương mi tâm con mắt mở ra. 10 đạo hắc quang bắn nhanh mà ra, thoáng cái chui vào bên trong thân thể của hắn. Công kích linh hồn, cảm nhận được 10 đạo năng lượng kỳ dị như thiểm điện phóng đi linh hồn bên trong, Lục Ly thân thể bản năng bỗng nhiên ngay tại chỗ. Linh hồn gặp công kích, đây chính là đại sự, không cẩn thận linh hồn liền sẽ sụp đổ. Ông, linh hồn bên ngoài long hồn trước tiên phát sáng lên, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ những năng lượng kia. Bất quá kia 10 đạo năng lượng rất mạnh, mặc dù có thể thôn phệ, nhưng cần thời gian. Đi, Lục Ly mặc kệ những năng lượng kia, thân thể tiếp tục hướng tiền phương phóng đi. Bởi vì kia 10 cái yêu ma vương đang đến gần, ngắn như vậy thời gian, bọn chúng móng vuốt đã mọc ra 4 lần, nhưng tất cả đều bị hư không trùng gặm được. Hiu, Lục Ly thân thể bay vọt mà lên, tránh khỏi tiền phương vọt tới yêu ma vương, hướng trên không trung bay đi. bắn thẳng đến Tiểu Sơn Chi Đỉnh. 10 con yêu ma vương nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là mỗi lần móng vuốt bị gặm được, thân thể của bọn nó đều sẽ dừng một cái. Tự nhiên là đuổi không kịp Lục Ly. Hiu, Lục Ly thân thể lóe lên một cái rồi biến mất xông vào truyền tống môn bên trong. Hư không trùng bọn họ đi theo điên tuôn ra mà đi. Yêu ma vương cùng các yêu ma đi theo đuổi theo. Bất quá tại truyền tống môn bên ngoài đều ngừng lại. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly thân thể đột ngột xuất hiện tại trấn yêu tháp phía dưới. Đầy trời hư không trùng cũng đi theo truyền tống ra. Lục Ly ra mục quang liếc nhìn một chút, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn lập tức đem hư không trùng từng mảnh thu thần sơn bên trong. Linh hồn bên trong năng lượng giờ phút này thế mà còn không có thôn phệ hoàn tất. Lục Ly các loại, chờ, đem toàn bộ hư không trùng thu hồi về sau. Trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. May mắn hắn có long hồn bảo vệ linh hồn. Nếu không vừa rồi thân thể khẳng định không động được, cuối cùng sẽ bị yêu ma vương vương cho xé rách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.